Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, yêu vương khí tức, khoảng cách thông thiên hà 300 dặm có hơn. Từ ngôn thân ảnh đứng ở một chỗ trên núi hoang, dựa vào mắt trái mạnh mẽ, hắn nhìn thấy xa xa sông biên xuất hiện rất nhiều bóng người. Từng đạo mạnh mẽ khí huyết lực lượng ở trong mắt trái rõ ràng có thể phân rõ. Cách quá xa, không thấy rõ cường giả yêu tộc diện mạo, nhưng có thể kết luận có thật nhiều đại yêu tự mình đến. Từ ngôn quan sát hồi lâu, xoay người hướng đi bên dưới ngọn núi. Không tới 10 năm, Thiên Hà Loan lại một lần bị mở ra. Xem ra Thiên Nam cùng Thiên Bắc mục đích hầu như tương đồng. Vội vã muốn đánh mở Thiên Hà Loan bên trong cấm chế. Vì sao đều gấp như vậy thăm dò Thiên Hà Loan? Chẳng lẽ sông lớn tràn lan sau khi xảy ra phát hiện cái gì dị tượng? Từ ngôn từng nghe nói trăm năm Thiên Hà tràn lan, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Bởi vậy đối với thông Thiên Hà càng ngày càng rất nghi hoặc. Cổ tu trong thẻ tre, nên ghi lại Thiên Hà bí ẩn. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới bị Xích Nguyên cầm giữ mặt khác nửa đoạn thẻ tre. Từ ngôn lắc lắc đầu. Thần Mộc Hạp một trận chiến, xem ra là không cách nào tránh khỏi. Hô, mới vừa đi xuống núi đầu thời khắc, đỉnh đầu bỗng nhiên xẹt qua một mảnh bóng đen. Tốc độ thật nhanh, còn như điện thiểm, thẳng đến sông biên đi. Không đợi từ ngôn ngẩng đầu nhìn lại, một luồng uy áp kinh người ầm ầm đến. Hai chân dừng lại. Từ ngôn mạnh mẽ định ở tại chỗ, trong mắt một trận ngạc nhiên, lập tức thân thể của hắn bắt đầu khẽ run, trán nổi gân xanh lên, thật giống ở tránh thoát cái gì. Oành, vô hình uy thế, bị chật vật chống đỡ mở, nhìn phía sông một bên, từ ngôn mang theo một tia kiêng kỵ thấp giọng tự nói. Yêu vương, chấm ngoặc kép, xẹt qua bầu trời bóng đen, là một vị người đi đường yêu vương. Vừa nãy có thể mạnh hơn thần văn người uy thế, chỉ là trong lúc vô tình tràn ra ngoài khí tức mà thôi. Ở yêu vương dưới sự uy áp, hư đan tu sĩ cùng yêu linh căn bản không thể động đậy. Thân hình hơi động, đi vào trong gió, lại xuất hiện dĩ nhiên là trăm dặm có hơn. Từ ngôn quay đầu lại liếc nhìn càng ngày càng xa xôi thông thiên hà. Lần thứ hai triển khai phong độn, rất xa tránh ra, đại yêu hắn không sợ. Nhưng là yêu vương tồn tại, liền nguyên anh tu sĩ đều phải không địch lại, tuyệt đối không phải bây giờ có thể đối phó được, vẫn là rời xa tuyệt vời, hướng về sông lớn hạ du một đường đi nhanh, trốn xa mấy trăm dặm sau khi, từ ngôn đưa thân vào một mảnh núi hoang, hắn thả chậm bước chân, một bên cất bước vừa suy nghĩ Thiên Hà Loan chân tướng, không chỉ có Thiên Nam thần văn đánh Thiên Hà Loan chủ ý. Liền Thiên Bắc cũng xuất hiện yêu vương cường giả. Xem ra Thiên Hà Loan cấm chế có thể việc quan hệ toàn bộ Tình Châu. Lẽ nào Thiên Hà vỡ đê nguyên do đến từ Thiên Hà Loan cấm chế? Tất cả nghi ngờ từ ngôn. Không khỏi mắng to lên vương bát chỉ cùng phì cửu. Thiên Hà tràn lan có lẽ sẽ đối với Tình Châu tạo thành không cách nào vãn hồi tai nạn. Nhưng là một khi cấm chế bị phá mở, có thể thả ra một đầu chân chính quái vật. Đến thời điểm thì không phải là hồng thủy, mà là càng thêm tai nạn đáng sợ. Trăm năm vỡ đê, hồng thủy tràn lan mà thôi. Lấy thần văn thực lực còn không ngăn được nước sông sao? Thả ra trong cấm chế quái đồ. Cẩn thận các ngươi chịu không nổi. Đối với Vương Khải Hà Điền cái kia hai lão, từ ngôn là đầy ngập lửa giận. Hiện tại hắn toán thấy rõ. Không chỉ có Thiên Nam thần văn lòng tham. Liền Thiên Bắc yêu vương giống như lòng tham, từ từ bất quyện cần phải công phá Thiên Hà Loan, liền trong cấm chế cất giấu bảo bối còn là ác ma chưa từng biết rõ. Ở tiếp tục như thế, tầng cuối cùng cấm chế thật có thể bị Nam Bắc lưỡng địa cường giả phá mở. Ngược lại đến thời điểm là các ngươi thần văn cảnh phiền phức, tự làm tự chịu, chấm ngoặc kép, đi ra trong rừng, xa xa xuất hiện một thị trấn nhỏ, nhìn quen mắt. Cẩn thận biện nhận một phen, lại là Bách Lý Trấn. Đã cách nhiều năm, từ ngôn trong lúc vô tình đã tới Bách Lý Trấn, lắc đầu cười khổ một tiếng, liền như vậy nhanh chân bước đi. Trong trấn so với năm đó phồn vinh rất nhiều, Ở nơi này phàm người thật giống như cũng nhiều hơn không ít. Đi qua đường phố đầu, nghe đường phố biên dân chúng đôi câu vài lời. Rất nhanh từ Ngôn Minh Bạch đi qua, Bách Lý Trấn Phồn Vinh, cùng thành chủ Ngưu Trường Nhạc bị đánh giết có quan hệ. Từ khi thành chủ chết đi, mỗi tháng trăm cân tử mục thảo nhiệm vụ biến mất theo. Năm đó thần lộ thôn thôn dân vẫn chưa chết hết, có ra ngoài đốn củi hoặc săn bắn mà tránh thoát một kiếp. Làng diệt, không thể làm gì khác hơn là đi tới lân cận Bách Lý Trấn kiếm sống. Thường Tân làm Bách Lý Trấn duy nhất trúc cơ tu sĩ. Đối với chạy nạn mà đến thôn dân rất là chăm sóc. Cứ như vậy Bách Lý Trấn mới hiển lên rõ càng ngày càng phồn vinh mấy phần. Nhìn náo nhiệt thôn trấn, Từ Ngôn có chút vui mừng cũng hơi xúc động. Cuối đường khách sạn vẫn còn. Nhớ tới mới tới Thiên Bắc chỗ thứ nhất chỗ đặt chân. Từ Ngôn cười cợt, Bách Lý Trấn khách sạn chỉ có một tòa. Từ Dương Lực phu thê mở. Bình thường không có mấy người khách nhân. Hôm nay nhưng có chút đặc biệt. Hậu viện phòng khách cơ hồ bị ở đủ. Chỉ có điều ở trọ khách người thật giống như hết sức cẩn thận. Mang đấu bồng, cảnh tượng vội vã. Một gian lớn nhất trong phòng. Vây ngồi mấy người. Thường Tân cùng Dương Lực cũng ở trong đó. Chỗ ngồi chính giữa vị trí ngồi một người trung niên nam tử. Người này dung mạo phổ thông. Ánh mắt cương nghị. Vẻ mặt nghiêm túc. Hai vị huynh đệ có từng dự định thỏa đáng gia nhập Trảm Yêu Minh, sau này liền muốn đối địch với yêu tộc, ác chiến sẽ không thiếu, nói không chắc cái nào một ngày liền sẽ mất mạng hoàng tuyền. Vương huynh, ta Dương Lực tâm ý đã quyết, này người là nô thế đạo, cùng với cầu thả thâu sinh, không bằng liều hắn thống khoái. Ta có nhi tử, coi như ta chết, đại vũ cũng có thể truyền thừa ta Dương gia huyết mạch. Chờ hắn có đời sau, hắn cũng biết gia nhập Trảm Yêu Minh. Chúng ta đời đời kiếp kiếp chống lại yêu tộc, không tin không có trở mình một ngày. Dương Lực nói nhỏ leng keng mạnh mẽ, thanh âm không lớn, cũng không so với kiên quyết. Hắn đã chết qua một lần, nếu không có bị cường nhân cứu, vợ con của hắn từ lâu biến thành cô nhi quả mẫu. Bây giờ nhi tử lớn rồi, hắn lại không lo lắng về sau. Tiếp xúc được Trảm Yêu Minh sau khi nghĩa vô phản cố gia nhập trong đó. Dương Lực huynh đệ nói rất có lý. Cùng với đời đời làm nô, không bằng liều trên tài sản tính mạng. Vì ta nhân tộc đoạt một chỗ đất đặt chân. Thường Tân gật đầu nói. Bách Lý Trấn mấy năm nay an ổn. Để hắn cảm nhận được địa vị trọng yếu. Nếu như đời đời bị yêu tộc áp bức, nhân tộc vĩnh viễn cũng không có ngẩng đầu cơ hội. Chỉ có phản kháng mới có thể kiếm đến một chút hy vọng. Được, Trảm Yêu Minh hoan nghênh hai vị huynh đệ gia nhập. Từ nay về sau, chúng ta cùng tiến cùng lui. Họ Vương nam tử giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Những người còn lại dồn dập nâng chén đi theo. Dương Lực huynh đệ đã là ba mạch tiên thiên, lần này liền theo ta trở về. Trong liên minh trưởng lão hội vì ngươi luyện chế trúc cơ đan. Chỉ cần trúc cơ thành công, còn sẽ có pháp khí phân phát. Họ Vương nam tử an bài chuyện sau đó nghi. Chợt nhớ tới một chuyện. Nói. Nghe nói Dương Lực huynh đệ ái tử trời sinh thần lực. Lấy 13 tuổi trở thành tiên thiên võ giả. Thật đáng mừng a, đại vũ đứa bé kia thiên phú cực cao. Bây giờ đã là hai mạch tiên thiên thân thủ. Không dùng được mấy năm đều muốn đuổi tới hán lão tử. Ha ha. Thường Tân ở một bên cười nói. Là đại vũ số may, gặp ân công, những đan dược kia mới là vạn kim khó cầu bảo bối. Dương Lực vui mừng cười lên, trong mắt mang theo hoài niệm cùng cảm kích. Lúc này cửa lớn một mở, thân cao đều phải đuổi tới Dương Lực. Dương đại vũ xông vào, vẻ mặt lo lắng nói, cha, trong khách sạn người đến, nhìn dáng dấp hình như là Trường Nhạc thành người, tổng cộng hơn 10. Dương Đại Vũ vừa tới báo tin, trong hậu viện đã xông tới mười mấy bóng người, tốc độ cực nhanh, đem nhà lớn vây nhốt, nhìn thân thủ tuyệt đối không phải võ giả, càng là mười mấy vị trúc cơ tu sĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,